LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1788, chương 1788, ngây thơ hoa hạ người. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì tại dẫn người thời điểm chạy trốn, nhất định sẽ đi qua Tô Minh ngay từ đầu lúc đi vào. Có không ít người chỗ đó, mà nơi đó, bởi vì quá nhiều người, có độ khả thi rất lớn hội bị phát hiện. Quả nhiên là cái bộ dáng này. Tô Minh bọn họ chạy tới sau khi, lập tức liền bị phát hiện. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa, lập tức móc ra bộ đàm, phát ra một tin tức. Bởi vì hắn biết rõ, tại cắt điện dưới tình huống, bất kỳ cảnh báo trang bị cũng sẽ không phát động. Ở loại tình huống này, nếu như hắn không làm chút gì, đoán chừng cái kia hai cái hoa hạ nhà khoa học liền thật muốn chạy ra ngoài. Hai vị này hoa hạ nhà khoa học, dưới đất sở nghiên cứu bên trong, cũng là thuộc về rất ưu tú loại kia, để cho rất nhiều người đều bội phục. Bất quá bởi vì quốc tịch nguyên nhân, bọn họ vẫn là rất đáng tiếc. Bởi vì bọn họ mới nhất thành quả nghiên cứu can hệ trọng đại. Chính là bởi vì như vậy, không có khả năng tùy tiện thả lấy bọn hắn hồi hoa hạ. Chỉ là để cho dâu ria xồm xoàm ra hỏa vô cùng kỳ quái là, vì sao cái kia Nót tiên sinh sẽ tới nghĩ cách cứu viện hai vị này hoa hạ nhà khoa học? Phải biết hắn nhưng là cái này dưới đất sở nghiên cứu người đầu tư nha. Bộ dạng này làm đúng dưới sở nghiên cứu có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn là đầu óc nước vào sao? Cảnh vệ tốc độ rất nhanh, lập tức liền từ bên ngoài vọt vào. Trong tay mỗi người đều nắm lấy thương, ước chừng hơn 20 người dáng vẻ. Mỗi người thoạt nhìn đều nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu rất mạnh bộ dáng. Tô Minh đã sớm đoán đến nơi này khẳng định không chỉ một hai cái cảnh vệ. Những người này cũng không biết là giấu ở chỗ nào. Nhận được tin tức sau khi, vậy mà thoáng cái liền lao đến. Động tác nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói, cũng không tính là gì. Nói đến đáy vẻn vẹn một đám người bình thường mà thôi. Hơn nữa tại loại này hắc ám dưới tình huống, tầm mắt của bọn hắn là rất kém cỏi. Trong lúc nhất thời thậm chí đều không cách nào khóa chặt Tô Minh tồn tại. Tô Minh có thể không có thời gian cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Trực tiếp thủ vung một lần, một cỗ bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên tản ra. Những người này ở đây không chịu đựng được dưới tình huống, lập tức ầm vang ngã xuống đất. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đã đại khái có thể cảm nhận được. Những cái kia cảnh vệ vậy mà toàn bộ ngã xuống đất. Đáng chết. Cái này Nót vì sao có được thực lực cường đại như vậy? Quá không khoa học, xem ra nhất định phải xuất động cao nhất thủ hộ giả mới được. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa trong miệng, mắng một câu, ngay sau đó liền kích thích một cái nút, thoạt nhìn dáng vẻ rất trịnh trọng. Những cảnh vệ này ngã xuống sau khi, đối với Tô Minh mà nói, phía trước lại cũng mất bất kỳ trở ngại. Tô Minh mang theo hai vị nhà khoa học tiếp tục hướng mặt trước đi. Đồng thời trên đường đi lại đạp ra hai tòa thép chất cửa. Đạp Tô Minh MU bàn chân đều có một ít run lên. Bất quá cuối cùng là thành công trốn ra được. Hô Tô Minh thở dài một hơi. Lần này tiểu tuệ đầy đủ ra sức. Trọn vẹn cho Tô Minh tranh thủ đem 3 phút còn nhiều một ít cắt điện thời gian. Để cho Tô Minh thành công mang người chạy ra. Có thể nhìn thấy làm Tô Minh ra sau khi đến, toàn bộ sở nghiên cứu liền phát sáng lên. Rất rõ ràng lúc này, bọn họ mới khẩn cấp đem bị gãy mất hệ thống điện lực cho khôi phục. Không tốt, nhưng lại tại Tô Minh một trái tim đã buông ra thời điểm. Bỗng nhiên liền phía sau phát lạnh, một trận dự cảm không tốt đột nhiên tại Tô Minh trong đầu thăng lên. Ngay sau đó Tô Minh bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Quả nhiên có cái thân mang kỳ quái áo bó ra hỏa đi theo ra ngoài. Ra hỏa này thân thủ mạnh mẽ. Xem xét cũng không phải là bình thường cảnh vệ. Ánh mắt bỗng nhiên liền run sợ một lần. Tô Minh đã nhìn ra. Ra hỏa này không dễ đối phó. Ngay sau đó Tô Minh liền lập tức nói ra. Hai người các ngươi đừng quản ta. tranh thủ thời gian hướng mặt trước chạy. Phía trước có chúng ta người tại tiếp ứng các ngươi. Ta tới đem người này cho ngăn lại. Cái kia nữ nhà khoa học còn há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói bọn họ cứ như vậy đi mất mà nói. Tô Minh sẽ có hay không có nguy hiểm loại hình. Bất quá đến cùng còn là nam nhân ngay tại lúc này biểu hiện muốn quyết đoán một chút. Rất rõ ràng ngay tại lúc này lòng dạ đàn bà là sẽ hỏng việc. Tiếu binh tranh thủ thời gian kéo lấy thê tử của mình nắm chặt hướng mặt trước chạy. Cho đi Tô Minh nguyên vẹn tín nhiệm. Ầm, trầm muộn thanh âm vang lên. Đột nhiên một quả đánh lén tử đánh bay tới. Cái này thân mang áo bó ra hỏa. Phản ứng nhanh đến kinh người. Lập tức liền đem đạn này cho tránh qua. Tránh né. Tô Minh cái này vừa nghĩ đến. Trước đó đã nói qua. Phi Phi lại ở cánh yểm hộ bản thân. Đoán chừng Phi Phi đã chú ý tới tình huống bên này. Vừa rồi cái kia vừa phát bắn lén. Rất rõ ràng chính là Phi Phi đánh tới. Để cho Tô Minh tương đối kinh ngạc là. Trước mắt cái này một thân áo bó người ngoại quốc. Lại đem nhanh chóng đánh lén đạn cho tránh khỏi. Phải biết đánh lén cùng súng lục đạn tốc độ còn là không giống nhau. Đồ chơi kia tốc độ nhanh chóng. Hoàn toàn không là bình thường người có thể tránh khỏi. Dạng như vậy cũng đã nói lên một chút. Gia hỏa này tuyệt đối không là người bình thường. Hẳn là một cái cổ võ giả. Quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Quyên kỹ có thể cầm lái nhìn một chút. Liền vừa xem hiểu ngay. Thật là cổ võ giả. Còn là nhập vi cảnh trung kỳ. Thực lực đã tương đối không tệ. Sự xuất hiện của người này. Hoàn toàn lật đổ Tô Minh nhận thức. Nguyên lai không chỉ có Hoa Hạ có cổ võ giả. Ngoại quốc cũng có nha. Bất quá khi nhìn xem cái này chút tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Lại đem cổ võ giả cái danh xưng này quan trên người bọn hắn. Tô Minh luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đại khái là bất luân bất loại loại kia a. Tô Minh không dày vò khốn khổ. Hắc ám nguyên khí đạn không sớm ngưng luyện. Sở dĩ không có cách nào dùng đến. Là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tô Minh trực tiếp rút ra gươm vô danh. Liền xông tới. Cái này áo bó người ngoại quốc. Ngay từ đầu còn mặt không biểu tình đây. Thoạt nhìn tương đối lạnh lùng. Bất quá khi đón đỡ Tô Minh một kiếm sau khi. Liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Sắc mặt không nhịn được thì trở nên một lần. Con hàng này căn bản liền không tính là gì có tính khiêu chiến đối thủ. Lúc đầu cảnh giới liền không có Tô Minh cao. Dựa vào ngạnh thực lực đều có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh còn một thân thần kỳ kỹ năng. Đánh hắn liên tiếp lui về phía sau. 2 phút mà thôi. Con hàng này liền không chịu nổi. Lập tức thổ huyết bay ra ngoài. Mà Tô Minh có thể chưa thả qua hắn. Cự ma đại chiêu sử ra. Mặc dù vẻn vẹn nhập vi cảnh trung kỳ thực lực. Bất quá không hút bạch không hút. Cũng không thể tùy tiện lãng phí. Cự ma đại chiêu hút sau khi xong. Tô Minh cũng là trực tiếp triệt thoái phía sau. Có thể xuất động một cái cổ võ giả đi bảo vệ. Cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu. Đã tương đối không đơn giản. Bất quá suy nghĩ một chút. Có thể là nước ngoài cũng có loại kia thần bí tổ chức đi. Tụ họp một chút cường đại người. Dâu ria xồm xoàm ra hỏa. Một mực trốn tại cửa ra vào nhìn xem đây. Nhưng nhìn thấy sở nghiên cứu cao nhất thủ hộ già cũng bại sau khi. Hắn rung động là có thể tưởng tượng được. Cả người đều không tốt. Bất quá ngay sau đó hắn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tự nhủ, thực nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao? Ngây thơ Hoa Hạ người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.